không có cảm giác cảm xúc của người. Bây giờ ánh mắt của thiên độc yêu long híp lại, đây đều là bảo vật, nhưng lại không tác dụng gì với hắn. Chỉ có đan dược còn có một chút công dụng, nhưng cũng không giống như nhân loại. Thân là yêu thú, chỉ có thể trực tiếp dùng thiền địa dị bảo hoặc là linh dược mới đạt được chỗ tốt lớn nhất. Phát tài, lần này phát tài thật rồi. Trong đại điện, nhóm người thanh hỏa lão quỷ than thở không thôi, cả người đều run rẩy cả lên. Toàn bộ những người tu vi phụ vương đỉnh vương đều lựa chọn hai bộ vũ kỹ huyền cấp cao dài. Linh xuất vũ xuất chọn hai bộ huyền cấp trùng dài. Dưới vũ xuất linh xuất lựa chọn huyền cấp sơ dài. Về phần đan dược, toàn bộ vũ vương đỉnh vương dựa theo trình tự tu vi lựa chọn 5 viên đan dược thất phẩm. Vũ xuất linh xuất dựa theo tu vi lấy 5 viên đan dược lục phẩm. Dưới vũ xuất linh xuất lấy 20 viên đan dược ngũ phẩm. Toàn bộ cung phụng dựa theo trình tự tu vi chọn thêm 3 viên, vũ kỹ linh kỹ thêm 1 bộ, trưởng lão cũng như thế. Lục Tiêu Du cười nói, phản ứng của mọi người đều nằm trong dự liệu của hắn. Xin đa tạ trưởng môn, nhóm người thanh hỏa lão quỷ cũng không khách khí, kỳ thật đã chọn lựa xong vũ kỹ vừa ý. Về phần đan dược đều tự cầm lên, mà Lộc Xuân lão nhân cùng thanh hỏa lão quỷ lúc bây giờ cũng là cung phụng, cầm lấy 8 viên đan dược thất phẩm sở dài. Sau khi mọi người chọn xong, ánh mắt vẫn còn đủ luyến. Người của Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông đều nhìn thấy bọn họ cầm lấy bảo vật. Ánh mắt nóng cháy, nhưng e ngại nên không tiện đi tới lựa chọn. Ánh mắt Khoái Kiếm Vương cũng nóng rừng rực, nhưng vì hắn quy hàng, tuy mấy ngày nay đã được một số người thừa nhận, nhưng vẫn còn có chút hạn chế, không tiện đi tới lựa chọn. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống vật phẩm trên bàn kia. Lưu Kiếm trưởng lão, người là trưởng lão Phi Linh Môn, còn không đi lấy sao? Nếu không đi sẽ không còn thứ tốt đâu đấy. Lục Tiêu Du nhìn Lưu Kiếm, theo sự quan sát gần đây mà xem, người này cũng một lòng muốn gia nhập Phi Linh Môn. Khi đối phó Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông đã tận sức lập công không ít, trong lòng Lục Tiêu Du đã chậm rãi thừa nhận hắn. Xin đa tạ trưởng môn. Sắc mặt của Khoái Kiếm Vương vui vẻ, trưởng môn đã điểm danh hắn, lập tức xông tới cạnh bàn lựa chọn trong đống vũ kỹ. Khâu phó trưởng môn, an các trưởng lão. Chẳng lẽ trừ vị không muốn lựa chọn sao? Nếu đều là người của Phi Linh Môn, vậy cũng có phần cả. Lục Tiêu Du nhìn nhóm người Khấu Phi Yến mà nói. Tuy trước kia, Khấu Phi Yến cùng An Cát Tú Na đều là người đứng đầu thế lực nhất lưu, đương nhiên từng gặp qua không ít vũ kỹ và linh kỹ. Nhưng trường hợp này tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiều vũ kỹ linh kỹ huyền cấp cao giai, còn có đan dược thất phẩm. Sau thoáng dò dự, An Cát Tú Na cùng nhóm cường giả quỷ hàng cũng đi tới cạnh bàn kích động lựa chọn. Nhưng dù sao Khấu Phi Yến cũng là phó trưởng môn, có chút cầu nệ, thân phận nên rằn rén không đi tới, mà ánh mắt Hồ Viêm Thiên Vương cũng nóng cháy, lại ngại thân phận nên không đi qua. Lục Tiêu Du nhìn thấy phản ứng của bọn họ, chỉ cười mà không nói gì. Sau một lát, khi nhóm người An Cát Tú Na lựa chọn xong bảo vật, Trình Anh bọn họ đều lao tới lựa chọn phần của mình, cũng không ai dám tham lam, phần của họ đã đủ cho sự họ sử dụng. Với tù vị của họ đã đủ dùng rồi. Nhóm người Lưu Kiếm nhìn thấy ưu đãi của thanh hỏa lão quỷ bọn họ, trong lòng hâm mộ, phúc lợi của Phi Linh Môn thật quá tốt. Nếu gia nhập thời gian càng lâu càng dài, càng được trưởng môn xem trọng, ưu đãi sẽ càng nhiều hơn nữa. Chư vị đều lựa chọn xong chưa? Lục Thiên Dù hỏi, đều lựa chọn xong, đà tạ trưởng môn hậu thưởng. Mọi người cung kính, thành lễ mà kích động nói. Vậy là tốt rồi, bây giờ luận công bàn thưởng. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, luận công bàn thưởng ư? Mọi người kinh ngạc, không phải đã phân phối vũ kỹ cùng đan dược rồi sao? Còn ban thưởng vật gì? Lưu Kiếm trưởng lão, lần này ngươi lập công, ta đã nói sẽ luận công mà thưởng, ngươi cầm đi. Một đạo lưu quang bắn ra, rồi trên người Khoái Kiếm Vương, hào quang thu liễm, đó là một thanh kiếm dài 3 xích, bị vằn hiện lên, chân khí sắc bén lan tràn, làm cả đại điện khẽ rùng lên, chân khí bàng bạc, nhất thời khuếch tán. Ánh mắt của Lưu Kiếm chợt run lên, kích động cầm lấy trường kiếm. Tiếng kiếm mình truyền ra, chân khí sắc bén bạo tuôn. Giờ khắc này, khí tức của Lưu Kiếm đã khác hẳn khí trước. Võ linh khí huyền cấp. Các cường giả vừa nhìn thấy, lập tức kinh động. Thanh kiếm kia là võ linh khí huyền cấp đấy. Lộc Sơn cung phụng, thanh hỏa cung phụng, đây là của các ngươi. Hai đạo lưu quang lại rơi vào trước mặt của hai người thanh hỏa lão quỷ. Võ linh khí thổ hệ huyền cấp, võ linh khí hỏa hệ huyền cấp. Thanh hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân nhất thời cả kinh, lập tức mừng rỡ như điên. Lưu Tinh Hà trưởng lão,

Vô ý chiếm được mà thôi. Lục Thiên Du cười hăng hắc, lập tức nghiêm mặt mà nói. Đồng lão Oánh tỷ, hôm nay ta phải đi xa một chuyến. Ánh mắt của Hắc Giáp Giáo, Hóa Vũ Tông cùng Đan Lăng Sơn Trang hẳn còn chưa có ý nghĩ đụng tới Phi Linh Bồn chúng ta. Tạm thời không cần phải lo lắng. Nếu thật sự có việc, vậy nếm mà chút thiệt thòi cũng không sao cả. Chờ ta trở lại tiếp tục an bài. Phi Linh Bồn giao cho hai vị. Ngươi lại muốn phủi tay nữa rồi phải không? Bạch Oánh liền tiếng nói. Người vừa trở về không bao lâu lại muốn đi đâu? Trường đi Vân Dương Tông, sau đó đi Đông Hải Ma Vân Thành một chuyến. Lục Thiếu Du đáp. Thiếu Du, người đi Ma Vân Thành phải cẩn thận đấy. Sát Phá Quần nói. Sử huynh, chuyện trong Phi Đình Bồn còn cần ngươi trấn thủ, vất vả cho người rồi. Lục Thiếu Du lại nói. Ta dự định bế quan một lát, người cứ yên tâm đi. Sát Phá Quần trả lời. Mọi người thương nghị không ít chuyện, sau đó mới rời đi. Trong lòng của Lục Thiếu Du cũng đã yên tâm nhiều. Hôm sau trong Phi Linh Bồn răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, các đệ tử nếu có thời gian đều quay về bổn môn. Không ít thế lực nhị lưu hay nhất lưu có quan hệ thần thiện với Phi Linh Bồn đều được mời tới dự lễ. Hôm nay là nghi thức nhập môn của phó trưởng môn cùng với không ít trưởng lão Phi Linh Bồn. Trình độ náo nhiệt thế nào liền có thể nghĩ được. Nghe nói trưởng môn Lục Thiêu Du đã lấy được thứ nhất trong cuộc thi đấu người hai, 10 đại cường giả trẻ tuổi tại Cự Giang Thành. Một mình mà đấu 9 người bất bại, còn là linh vũ song tu, khiếp sợ đại lục như vậy. Còn có đại tiểu thư Phi Linh Bồn Lục Tâm Đồng nữa cơ, cũng là người bài danh thứ 3 trong 10 đại cường giả trẻ tuổi. Nghe đồn còn chưa đầy 18 tuổi, là Lục Tâm Đồng dẫn đầu tiêu diệt Ma Tâm Cốc. Phi Linh Bồn đúng là nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp nha. Hiện tại Phi Linh Bồn đã đem tuyệt đại bộ phận tới được nhất điều cổ vực thu thập, không biết bước tiếp theo lại có hành động gì. Nghe nói là Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát Giáo đã an bài vòng vây với Phi Linh Bồn rồi. 4 đại sơn môn tuy lợi hại, nhưng Phi Linh Môn không phải ngồi không. Sát Pha Quân đã là Vũ Tôn, nghe đồn còn có cường giả Linh Tôn trấn thủ. Ta thật không tin, 3 đại sơn môn kia dám tùy tiện động thủ vào Phi Linh Bồn đâu nha. Các người cứ chờ đây mà xem, ta đoán là không sai đâu. Đương nhiên là không dám tùy tiện, ngươi đừng có quên, quan hệ giữa Linh Thiền Bồn Vân Dương Tông với Lục Thiêu Du thật sự không có đơn giản một chút nào đâu. Trong đám người, Giao Hải Thành, Lưu Gia cũng là ở bên trong, mà Lục Tiểu Bạch đang bồi bên cạnh một nữ tử tuyệt mỹ, vẻ mặt của nàng sáng sủa, không khéo, đây chính là đại tiểu thư Lưu Gia đã bị Lục Tiểu Bạch nhìn trúng ý. Nhưng với địa vị hiện tại của Lục Tiểu Bạch trong Phi Linh Bồn, xem như tuyệt đối xứng đối với nàng ta như vậy. Quả thật là không tồi đâu. Ngày lành tháng tốt đã tới, các cường giả Phi Linh Bồn liền hiển lộ, mọi người ăn mặc lộng lẫy, tinh thần sáng lạng, chỉ nói các thế lực cùng gia tộc tới xem lễ đã lên tới mấy ngàn người. Xin ra mắt trưởng môn. Khi thân ảnh Thanh Y xuất hiện, toàn bộ đệ tử Phi Linh Bồn liền hành lễ, thanh âm quanh quẩn giữa không trung. Những người tới xem đều là bị áp chế, trong là vô cùng vô tận ở không hình. Không ít nữ tử đệ tử đến từ các thế lực nhị lưu hay tam lưu đều lộ vẻ nóng cháy. Lục Thiên Du phát biểu vài câu ngắn gọn, bắt đầu nghi thức nhập môn. Hồ Viêm Thiền Vương trở thành cung phụng, Khâu Phi Yến ở trở thành phó trưởng môn. Tiếp theo là An Cát Tú Na cùng nhóm người Khoái Kiếm Vương. Nhìn thấy lại có nhiều cường giả gia nhập Phi Linh Môn, các thế lực tới xem lễ đều cực kỳ rung động. Thực lực bây giờ của Phi Linh Môn đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tất cả bọn họ đều không thể tưởng tượng được chuyện này có thể xảy ra với nhiều người cường giả đều muốn xin gia nhập vào Phi Linh Bồn đến như vậy. Quả thật, điều này ngoài ý muốn của bọn họ. Tất cả cường giả này đều là những cường giả đỉnh đỉnh đại danh của trên đại lục Linh Vũ. Tất cả mọi người đều có những thanh danh không thể nào mà nói hết được. Nghi thức kéo dài tới buổi trưa mới kết thúc. Phi Linh Bồn lại mời tới xem lễ dự tiệc triều đãi. Bên trong Phi Linh Bồn thường náo nhiệt. Mãi tới hôm sau, các nhân mới lục tục rời đi. Sáng hôm sau, Lục Thiên Du từ trong trạng thái lĩnh ngộ tỉnh lại, khoe môi mỉm cười, hiển nhiên tiến bộ không nhỏ. Trưởng môn, có người tới tìm ngươi. Bạch to to đi tới, cùng trang màu đỏ bó sát người, chân mang ủng da bó sát, làm thân hình càng thêm hấp dẫn. Ai đến tìm ta? Lục Thiên Du ngẩng đầu hỏi, nhìn nhát đầu này không còn giống như tiểu cô nương đơn thuần ngày trước. Không biết, hình như là hai thiếu nữ, có một người tên là Hoàng Đan. Bạch Tòa Tòa nghĩ nghĩ lại nói. Tới rồi sao? Lục Thiên Du chợt nhíu mày, người của Hoàng gia tới thật nhanh. Trưởng môn, Hai thiếu nữ kia rất xinh đẹp, chẳng lẽ có quan hệ với ngươi sao? Bạch Tòa Tòa lại hỏi. Lục Thiết Du sửng sốt, cười thật tả khí. Tòa Tòa, hiện tại người biết ý tứ quyền quyền xoa xoa rồi sao? Trưởng môn, người lại giễu cợt ta phải không? Bạch Tòa Tòa thẹn thùng nhìn Lục Thiết Du, lập tức rời đi. Lục Thiết Du cười ha hả, đi thẳng tới đại điện. Trong đại điện có vài người đang ngồi. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoa Mạn Ngọc đều có mặt ở đây. Mà ba người khác bộ dáng phong trần mệt mỏi chính là Hoàng Đan, Hoàng Hân cùng Hoàng Chi Lương. Từ Cự Giang Thành trở lại Vạn Hạp Thành, Hoàng Gia lập tức xử lý toàn bộ cửa hàng gia sản, lập tức khởi hành đi Phi Linh Bồn. Cả tộc di chuyển ước chừng tới hơn ngàn người. Không ít trưởng lão không đồng ý, nhưng Hoàng Đan cùng Hoàng Chi Lương đã quyết định rồi. Nếu không muốn đi thì cứ tiếp tục ở lại Vạn Hạp Thành. Cuối cùng không còn ai kiên trì, đành đi theo tất cả mọi người. Hoàng Gia khi vừa tới Phi Linh Bồn, còn chưa kịp ổn định tộc nhân, ba người Hoàng Đan đã lập tức tới cửa. Không nghĩ tới, Hoàng Gia chủ tới nhanh như vậy. Lục Thiết Du vào đại điện liệt nói, xin ra mắt Lục trưởng môn. Ba người Hoàng Gia hành lễ, Hoàng Đan mỉm cười nói tiếp, trưởng môn đành phải làm phiền ngươi. Không có phiền toái gì. Lục Thiết Du mỉm cười nói, không biết Hoàng Đan cô nương dự tính ổn định Hoàng Gia ở nơi nào? Ở Hoa Môn Thành được chứ? Hoàng Đan lại nói, Hoa Môn Thành chính là đại bản doanh của Phi Linh Môn, mức độ phồn hoa đã vô cùng khủng bố. Hoàng Đan đã tìm hiểu qua, ở trong Hoa Môn Thành có Phi Linh Môn, trừ phi Phi Linh Môn biến mất, bằng không các thế lực cùng gia tộc bình thường không thể đi vào Hoa Môn Thành. Hoa Phó Đường Chủ, việc của Hoàng gia, người hỗ trợ an bài hết, hết thảy dựa theo ý tứ của Hoàng Đan cô nương đi, biết chưa? Lục Thiết Du lập tức nhìn Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ nói ra. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan cô nương cũng là trưởng lão Phi Linh Bồn, sau này sẽ tới Kim Đường hỗ trợ, các người không được lãnh đạo. Dạ, thưa trưởng môn, ba người cùng đồng thanh đáp, trong lòng đều kinh ngạc, được trưởng môn an bài như thế, quan hệ giữa Hoàng gia cùng trưởng môn thật là không đơn giản. Xin đa tạ trưởng môn đã hậu đãi. Hoàng Đan mỉm cười, những động tác gần đây của Phi Linh Bồn nàng đều nghe nói qua. Lần này cả tộc di chuyển về công hay tư, nàng đều lựa chọn không sai. Hàn huyên một lúc, Lục Thiết Du rời đi, mà ba người Hoàng gia còn gần dàn xếp ngàn tộc nhân đi theo, đi cùng Hoa Mãn Ngọc ra an bài tới Hoa Môn Thành. Tiểu Bạch, hai vị tiểu thư của Hoàng gia thật sự không sai, đặc biệt là Hoàng đại tiểu thư, Hoàng Đan rất mê người. Trong đại điện, Lưu Nhất Thủ nuốt nước bọt, híp mắt nói, ta lại cảm thấy Hoàng Hân tiểu thư đẹp hơn. Lục Tiểu Bạch nhận chân mà nói, đột nhiên ngẩn ra. Bản tử, người đừng có nghĩ ngợi, người không nhìn qua quan hệ giữa Hoàng gia tỷ muội cùng công tử không tầm thường sao? Vạn nhất, cho nên người đừng nghĩ nhiều, bằng không công tử sẽ đem người ngũ mã phanh thầy đấy. Tiểu Bạch, ý của ngươi là hai vị Hoàng gia tiểu thư đều là nữ nhân của trưởng môn hay sao? Vậy không phải là trưởng môn phu nhân sao? Trong mắt của Lưu Nhất Thủ toát ra tinh quang, trên trán tuôn mồ hôi lạnh, nữ nhân của trưởng môn hắn không dám động vào. Nhìn cũng không dám nhìn. Cũng may, hắn còn chưa nghĩ được lợi dụng Lục Tùng. Hắn còn chưa phải đâu, Lục Tiểu Bạch nói. Nhưng ta xem, công tử tuyệt đối có quan hệ với Hoàng Tiểu Thư đấy. Chẳng lẽ hai tỷ muội đều có quan hệ với công tử à? Lưu Nhất Thủ híp mắt, ta ác nói. Vậy thì có làm sao? Công tử chính là cái đồ gà mờ anh mình ủy phòng nhất. Hoàng gia tỷ muội tuyệt đối có ý tứ với công tử là chuyện bình thường thôi. Lục Tiểu Bạch cười hằng hắc nói ra. Hai người cùng lộ nụ cười đáng khinh. Vào ban đêm, hàn ý dần dần lan tràn, thân ảnh Lục Thiếu Du đi tới mật thất đại điện. Thiếu Du, lần này ngươi đi Đông Hải Ma Vân Thành, hết thảy phải cẩn thận. Cường giả Ma Vân Thành không ít, còn khá là hỗn loạn, mặc dù thực lực người không xem là quá yếu, nhưng không được khinh thường đâu đấy. Nam Thúc chậm rãi nói. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được thể hiện, cường giả Ma Vân Thành không ít đâu. Ta sẽ chú ý mà. Lục Thiếu Du đáp, nhìn thân ảnh hư ảo của Thánh Thủ Linh Tôn nói, lần này đi Ma Vân Thành, sư phụ còn có chuyện gì cần đệ tử đi làm không? Việc thứ nhất là phục chế một phần thiền linh lục giao cho Đoàn Mộc gia tộc. Suốt mấy ngàn năm nay, không biết họ thế nào, nếu cần người giúp đỡ thì giúp đỡ một phần, Thánh Thủ Linh Tôn nói. Đệ tử hiểu rồi. Lục Thiếu Du gật đầu, việc này lúc còn ở Vụ Đồ Sơn Mạch, sư phụ đã từng nhắc nhở qua. Còn có một việc, trong trữ vật giới chỉ ta đưa cho ngươi, có một khối lệnh bài còn lưu giữ đi. Lưu Thủ Linh Tôn bây giờ lại hỏi, sư phụ, là lệnh bài này phải không? Lục Thiếu Du đưa ra khối lệnh bài giống bách thú lệnh của bách thú cốc như đúc. đúng rồi, chính là vật này. Thanh thủ Đình Tôn mỉm cười nói, sư phụ, lệnh bài này giống bách thú lệnh của bách thú cốc như đúc, chẳng lẽ ngài có quan hệ với bách thú cốc sao? Lục Thiêu Du chợt hỏi, bách thú cốc ư? Thanh thủ Đình Tôn giống như đang suy tư, nhưng mày nói, ta nhớ ra rồi, người nói chính là bách thú cốc của Hoa Gia Huỳnh Vội chứ gì. Vài ngàn năm trước, bạch thú cốc là một phần đà của thánh linh giáo tại cổ vực, thiếu chút nữa đã quên mất đây. Sư phụ, vậy ngài cùng thánh linh giáo có quan hệ thế nào? Lúc trước là ta cùng vài bằng hữu âm thầm thành lập thánh linh giáo, thực lực cũng không có yếu đâu. Thanh thủ Linh Tôn khẽ mỉm cười nói, ta nhớ được người cũng biết một ít tin tức về thánh linh giáo từ người của bạch thú cốc. Lần này đi Đông Hải Ma Vân Thành, chuyện ta muốn người làm cũng có quan hệ với thánh linh giáo. Nguyên lai, Đoan Mộc Huynh là giáo chủ thanh linh giáo. Ánh mắt Nam Thúc ngẩn ra, kinh ngạc nhìn thánh thủ Linh Tôn, khẽ thở dài nói. Nam Thúc, ngài cũng biết thánh linh giáo sao? Lục Thiêu Du tò mò hỏi. Nam Thúc nhìn hắn nói. Vài ngàn năm trước đây, thực lực Đông Hải Ma Vân Thành đâu chỉ có tứ các tứ đảo như hiện nay. Lúc ấy tổng cộng có tứ các tứ đảo, Nhật Bang, Nhật Môn. Ngoại trừ tứ các tứ đảo, còn có Hải Long Môn cùng Khánh Thủy Bang. Thế được chỉ kém hơn một chút mà thôi. Nhưng về sau, bị một cỗ thế lực thần bí tiêu diệt trong vòng một tháng. Nghe lời đồn đãi là do thánh linh giáo gây nên. Nhưng chuyện mấy ngàn năm trước, ta chỉ vô ý nghe được một lão quỷ kể lại. Có phải như vậy hay không thì không thể biết được. Thực lực thánh linh giáo mạnh như vậy sao? Lục Thiêu Du ngây cả người. Người cũng biết thánh linh giáo sao? Suốt mấy ngàn năm thật không biết thánh linh giáo thế nào rồi. Thanh thủ Linh Tôn nhìn Nam Thúc mỉm cười nói. Không nghĩ tới chuyện mấy ngàn năm trước lại vẫn còn người nhớ rõ. Lục Trường đúng là do thánh đình giáo diệt Hải Long Môn cùng với Khánh Thủy Bang. Hai lão già hỏa của hai môn phái kia cầu ta luyện chế hộ sơn đại trận. Sau khi luyện chế thành lại tiếc rẻ thủ lao, ta giận dữ liền đem bọn hắn tiêu diệt. Nhưng thánh đình giáo trả ra không ít, khôi lỗi do ta luyện chế cùng yếu thú bị khống chế hầu như tiêu vong không còn. Lời vừa dứt, cả Nam Thúc lẫn là Lục Thiêu Du đều ngẩn cả người. Thanh thủ Linh Tôn nói phải câu thật nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng Lục Thiêu Du có thể tưởng tượng được cảnh tượng kia kinh thiên động địa đến như thế nào. Không biết gần đây có tin tức gì về thánh linh giáo hay không? Thánh thủ Đình Tồn hỏi. Ta chỉ nghe nói qua mà thôi, đã vài chục năm không ra bên ngoài, không biết nhiều lắm, nhưng có thể khẳng định một điều, thánh linh giáo vẫn còn tồn tại, nhưng người biết họ chỉ sở cực nhỏ thôi. Nam Thúc lại nói, phòng chừng là do thánh linh giáo không còn được như xưa đi. Lục Trương có vài bằng hữu đã qua hơn 5.000 năm, phòng trường đều đã chết, trừ phi đột phá tới võ đế cùng đình đế. Thanh thủ Đình Tồn nói, nhìn Lục Thiêu Du. Thiêu Du, lần này ngươi đi Ma Vân Thành, đi tiếp quản thanh đình giáo trước đi, sau này ngươi chính là giáo chủ đời thứ hai của thanh đình giáo. Cái gì? Lục Thiêu Du sửng sốt. Mặc dù thực lực của ngươi còn yếu một chút, nhưng ta chỉ có một đệ tử là ngươi. Thanh đình giáo đương nhiên là của ngươi. Nếu thanh đình giáo còn thực lực ngày trước, cũng không cần lo lắng người của bốn đại sơn môn. Nhưng người đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại chỉ sợ thanh đình giáo cũng có không ít phiền toái. Mấy ngàn năm không có giáo chủ, chỉ sợ đã chia thành năm bè bảy mảng. Ban đầu khi ta rời đi đã phong ấn toàn bộ tài nguyên tu luyện trong mật thất, rồi mấy ngàn năm nay không đủ tài nguyên, phòng chừng tình huống thế nào cũng nghĩ ra được. Thanh thủ Đình Tồn lại nói. Lục Thiết Du cười khổ, không nghĩ tới sư phụ muốn hắn tiếp quản thanh đình giáo thật sự vượt ngoài ý liệu. Đoàn Mộc Huynh, để tiểu tử này tiếp nhận thánh linh giáo, chỉ sợ không có mấy người sẽ chịu phục đâu. Nam Thúc như mày nói, ta không biết hiện tại trong thánh linh giáo có những người nào, nhưng với thực lực của Thiếu Du, chỉ sợ không mấy người hàng phục, nhưng có chút thủ đoạn có thể khắc chế, về phần có thể tiếp quản hay không, phải xem bản lĩnh của hắn. Thanh thủ Linh Tôn lại nói, sư phụ, có ngài đi theo bên người, muốn tiếp quản thánh linh giáo không có vấn đề gì lớn chứ. Lục Thiêu Du hỏi, lần này ta không đi với ngươi, ta cùng Nam Thúc cần nghiên cứu phương pháp điều hòa hổ âm yêu tinh cùng Long Dương Đình Quả. Ngươi đi lưu lại Đình Ngọc Sàng, một mình ngươi đi Ma Vân Thành. Trong vật thất thánh đình giáo còn có hổ âm yêu tinh, chỉ cần dùng biện lệnh giáo của giáo chủ là phối hợp với lệnh bài bốn đại trưởng lão mới có thể mở cửa mật thất. Bên trong ngoại trừ không có thần khí, thu hoạch chỉ sợ còn nhiều hơn người lấy được trong huyền thiền bí cảnh. Thanh thủ Linh Tồn nói. Lục Thiết Du sửng sốt. Một mình đi thánh linh giáo, muốn họ thần phục mình thật không khả năng. Nhưng nghe nói, trong thánh linh giáo còn bảo tàng, trong lòng hắn lập tức mong đợi. Bảo tàng còn nhiều hơn cả huyền thiên môn, tuyệt đối là khủng bố.

sẽ ảnh hưởng đến việc người khôi phục ngày sau đấy. Nam Thúc lên tiếng. Lục Tiêu Du quay đầu nhìn lại, liền thấy thân hình sư phụ hư ảo như lá mỏng, chân khí uể oải hơn không ít. Bố trí tình nguyệt thiền sát đại trận, tiêu hao thật không bình thường, cánh không được đâu. Vẻ mặt của thánh thủ Linh Tôn lộ vẻ cười khổ, lập tức nói. Vì tiểu tử ngươi, linh hồn thể của ta tiêu hao quá nhiều lần. Đệ tử hổ thẹn, vất vả cho sư phụ quá. Lục Tiêu Du hành lễ nói. Được rồi, ta cần phải nghỉ ngơi. Ngươi đi Ma Vân Thành, tự mình cẩn thận. Những gì ta dặn ngươi, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Thánh thủ Linh Tôn nói. Đệ tử nhớ kỹ rồi ạ. Lục Tiêu Du gật đầu. Hôm sau, vài đầu yêu thú phi hành lục dài khổng lồ vỗ cánh lên không trung, biến mất giữa không trung. Sau đầu yêu thú phi hành lướt nhanh, đi đầu chính là thiền sĩ Tuyết Sư, năm đầu còn lại là yêu thú lục dài của Lạ Yêu Được. Trên đường thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thiên Động Yêu Long, Hắc Hùng, Huyết Mị, Khoái Kim Vương, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Hoàng Phụ Kỳ Tùng, bây giờ bốn vu vương của dòng Đào Môn, mà An Cát Tu Na, hai linh vương Bách Đình Tông cùng Khâu Phi Yến lưu lại trong Phi Linh Môn. Trên lưng năm đầu yêu thú phía sau cũng có 500 đệ tử võ đường, khí thế bất phàm, mỗi đệ tử đều là tinh anh, làm cho người ta không dám khinh thường. Trưởng môn, lần này võ đường cần đi chấp hành nhiệm vụ gì? Hoàng Phụ Kỳ Tùng hỏi, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ biết lần này Lục Tiêu Du muốn đi Vân Dương Tông mà thôi. Đi Hạo Dương Thành, diệt Triệu gia. Lục Tiêu Du khoanh tay đứng thẳng, sẵn y làn tràn, ai cũng suy đoán, chỉ sợ Triệu gia là cửu nhân của trưởng môn, bởi vì chưa từng nhìn thấy trưởng môn lại có sát ý lớn như vậy bao giờ. Trưởng môn, Hạo Dương Thành là địa bàn của Vân Dương Tông, chúng ta đi tiêu diệt Triệu gia, Vân Dương Tông có gây phiền toái hay không? Lúc này cũng chỉ có Thanh Hỏa Lão Quỷ lên tiếng hỏi. Không cần phải băn khoăn Vân Dương Tông, lần này không ai cứu được Triệu gia nữa. Lục Tiêu Du lẩm bẩm. Triệu Vô Cực, lão cầu ngươi chờ đó cho ta, rửa cổ cho sạch, lần này ta nhất định lấy mạng chó của ngươi. Một lát sau, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ phòng thuộc tính. Gió lớn không ngừng gào thét lướt qua, muốn lĩnh ngộ phòng hệ sẽ có kết quả rất tốt. Bên trong một đỉnh viện yên tĩnh, một Tử Bào lão già thân hình cao lớn, vẻ mặt âm lệ, khoanh chân ngồi xuống đó. Người này chính là Triệu Vô Cực. Thở ra một hơi trọc khí, Triệu Vô Cực mở mắt ra, khí tức cũng đã lên tới vũ vương nhất trọng. Gần đây sao lại thế này, cảm giác tâm thần không có yên. Triệu Vô Cực lẩm bẩm, sắc mặt hiện vẻ hồ nghi, lập tức híp mắt lạnh lẽo nói. Lục Tiêu Du, cho dù ngươi là người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi thì thế nào? Làm trưởng môn Phi Linh Môn thì làm sao? Còn là linh vũ song tu. Nhưng chỉ cần ta ở trong Vân Dương Tông, ta cũng không tin người dám động vào ta. Nhớ tới Lục Tiêu Du, Triệu Vô Cực không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Mỗi lần nghe được tin tức của Lục Tiêu Du đều làm tim hắn như bị đào cắt. Tạp chủng kia không nghĩ tới, cổ vực càng hỗn loạn càng tốt. Con trở thành con rể Linh Thiên Môn, lại là trưởng môn Phi Đình Môn nổi bật gần đây. Nghe lời đồn đại trong Phi Đình Môn, thậm chí còn có Linh Tôn cùng Vũ Tôn trấn thủ. Năm đó Băng Bộc Vương giả sát phá quân, lúc này cũng ở Phi Đình Môn. Vừa nghe được tin Lục Tiêu Du trở thành người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi, còn là linh vũ song tu, Triệu Vô Cực tức giận, tới đập vỡ toàn bộ đồ vật trong phòng. Nhìn thấy người mình nhận hận nhất đã trở nên cường đại tới mức bản thân mình chỉ có thể nhìn lên. Trong lòng hắn oán hận thế nào liền có thể nghĩ. Nhớ tới con, cháu trai, con gái đều bị Lục Tiêu Du giết cả. Càng nghĩ càng giận, sắc mặt Triệu Vô Cực tràn đầy hận ý, nhưng cũng không thể tránh được, nghiến răng nói. Lục Tiêu Du, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tên tạp chủng như ngươi. Nếu có cơ hội, ta sẽ khiến cho ngươi trả giá thảm trọng. Trên Vân Dương Tông, núi non chập trùng liên miên bất tuyệt. Đã đầu mùa xuân, đỉnh núi xanh sương mù bao phủ. Từ xa xa nhìn lại, giống như bức tranh sơn thủy vô cùng tuyệt mỹ. Trên đỉnh núi cao ngất có một đình viện tình xảo. Lúc bây giờ trong đình viện có 5 thân ảnh, chính là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Trung, còn có La Lan Thị cùng nha hoàn bên cạnh Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng đứng bên cạnh La Lan Thị kể lại tin tức tại Cự Giang Thành, hết thảy mọi chuyện quan hệ với Lục Tiêu Du. La Lan Thị mỉm cười, có vẻ vừa mừng vừa sợ. Nương, lần này Tiêu Du lấy được vị trí đứng đầu trong 10 đại cường giả trẻ tuổi đấy. 30 năm trước, cha của con chỉ lấy được thứ hai thôi. Vân Hồng Lăng kéo tay La Lan Thị, thân mật nói. Vậy sao? Chỉ cần lần này các con không sao là mẹ yên tâm rồi. La Lan Thị mỉm cười nói. Không nghĩ tới thực lực của Tiêu Du đã tiến bộ nhanh như vậy. Con là linh vũ song tu trong truyền thuyết. Muội sinh đứa con trai này tài giỏi thật đấy. Lục Trùng cảm thán. Không phải cũng là cổ huynh sao? La Lan Tị mỉm cười hỏi. Phải rồi, mẹ ơi, thực lực của Tầm Đồng cũng rất lợi hại đấy. Chưa đầy 18 tuổi đã tới linh vương nhất trọng, lần này còn lấy được vị trí thứ ba, thực lực còn mạnh hơn con cùng Vô Song Tỷ. Vân Hồng Lăng lại nói. Còn ngói nghĩa nữ của mẹ sao? Đã nhiều năm như vậy không gặp nàng, thật sự nhớ nó quá. Ánh mắt của Lan Lan Thị vội vẻ chờ mong mà hỏi. Đúng rồi, Tiêu Du có nói khi nào mang Tầm Đồng trở về hay không? Mẹ ơi, Tiêu Du nói gần đây sẽ trở lại, lúc đó Tầm Đồng cũng về thăm mẹ. Lục Vô Song chậm rãi đi tới, khí chất thanh nhã không với người có thể so sánh. Có ca còn, đời này của mẹ đã không còn tiếc nuối gì. Lan Lan Thị nhìn hai con dâu, nghĩ cuộc sống gần đây, tất cả mọi chuyện giống như đang nằm mơ, so sánh với ngày trước cách biệt một trời, xem như đã không còn gì đáng mong ước. Không biết có điều tra được cha mẹ ruột của mình là ai không? Nếu đang tìm mình, hẳn ngày xưa cũng sẽ không cố ý vứt bỏ. Không biết cuộc sống hiện giờ của họ ra sao? Họ có nhìn dáng như thế nào? Ánh mắt của Lục Tiêu Du và Lục Vô Song. Ánh mắt của Lục Vô Song trở nên mờ ảo, nhìn ra phương xa, dường như đang suy nghĩ mông lung lắm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.